Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, nóng vội. Tôn Sách mang theo mũ rộng vành, mặc lấy áo tơi, đứng tại trên sườn núi, yên tĩnh địa quan sát dưới sườn núi ngay tại chiến đấu tướng sĩ. Hoàng Long La đã bị vây, hắn bị Đồng Tập Trung Lộ đột phá. Một mực giết tới tướng kỳ phía dưới, trừ 50 tên thân vệ bên ngoài, hắn bộ hạ đã tan tác, cho dù hắn còn không có bị trói, làm thống quân tướng lãnh, hắn đã bại, sơn tặc cũng là sơn tặc, trần trừ, bình thường huấn luyện không dụng tâm, diễn tập cũng không nghiêm túc đối đãi, gặp chiến tất bại, nhưng Tôn Sách cũng không có ý định xử lý hắn, đến trên chiến trường thực sự. Dạng này người sống không lâu, y dài, lại muốn bại, Tôn Quyền bĩu môi, giơ tay lên, vệt một chút trên mặt nước mưa. Mưa quá lớn, phong lại thổi đến gấp, mũ rộng vành cũng ngăn không được. Cổ áo bên trong tất cả đều là nước, y phục cũng ẩm ướt hơn phân nửa. Cho dù là đầu tháng tư hạ, vẫn còn có chút lạnh, Tôn Cảo liên tiếp đánh mấy cái phun đế. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi cũng bị cóng đến phát xanh, nhưng bọn hắn cũng không dám nửa đường bỏ cuộc. Các tướng sĩ diễn tập, tại bùn nhão bên trong chém giết đập, toàn thân trên dưới không có một khối đất khô mới. Hắn muốn từ quân chinh chiến, nếu như điểm ấy khổ đều không chịu nổi, Tôn Sách sẽ trực tiếp đem hắn đưa về Phú Xuân, mà lại Tôn Quyền, Lục Nghị đều không kêu khổ. Hắn cũng không tiện gọi, hắn so với bọn hắn còn lớn 2 tuổi đây, ngươi nói người nào bại? Tôn Sách nhìn xem Tôn Quyền, đương nhiên là Hoàng Long La, phi, sơn tặc cũng là sơn tặc, tặc tính không thay đổi, liền biết chạy trốn, Đồng Tập đối thủ là Hoàng Long La sao? Ây, Tôn Quyền ngượng ngùng gãi gãi đầu, lại đeo lên mũ rộng vành, Tôn Sách nhíu nhíu mày. Tôn Quyền tóc đều ẩm ướt, những cái kia diễn tập tướng sĩ lại càng không cần phải nói. Trở về đều muốn gội đầu, bằng không rất dễ dàng sinh con giận. Trong quân vất vả, không chú ý vệ sinh rất dễ dàng sinh bệnh, xử lý trễ thì sẽ phát sinh tình hình bệnh dịch. Mùa mưa huấn luyện là cái vấn đề lớn, dạng này diễn tập vẫn là chỉ có thể là giảm bớt. Huấn luyện rất trọng yếu. Nhưng hăng qua hóa giờ, thái sử từ đến bây giờ còn không có xuất hiện, hắn tổn thất chỉ là Hoàng Long La một bộ, Chu Bột bộ đi chỗ nào, ngươi có nghĩ tới hay không? Lời còn chưa dứt, đối diện trên sườn núi vang lên kịch liệt tiếng trống trận. Tôn Sách đưa mắt nhìn lại, màn mưa che lấp, nhìn không rõ lắm, nhưng nghe tiếng trống, hẳn là Đồng Tập bản trận bị thái sử từ cho cày. Hắn một lần nữa nhìn hướng dưới núi, Đồng Tập đã đình chỉ công kích, giơ đao, chỉ đối diện, chửi lên, Tôn Sách nghe không rõ hắn mắng cái gì, đoán chừng là mắng Lăng Thao không được việc, lại không ngăn trở thái sử từ cực nhanh tiến tới. Đúng lúc này, trên sườn núi xuất hiện một đám người, chiến kỳ bị nước mưa ướt nhẹp, thấy không rõ chiêu bài. Nhưng dưới cờ tướng lãnh lại vô cùng bắt mắt. Thái sử từ ngồi tại trên lưng ngựa, một tay xước mâu, thái độ an nhàn. Đồng Tập xem xét, biết đại thế không ổn, xoay người chạy, một bên chạy một bên hô: "Thái sử Tử Nghĩa, ngươi quá phận!" Tôn Quyền, Phốc Xích, một tiếng cười ra tiếng. Tôn Sách cũng cười, mấy lần diễn tập, Đồng Tập đều thua với thái sử từ. Hắn đều bị đánh ra tâm lý. Đồng Tập võ công giỏi, tác chiến rất dũng mãnh, bài binh bố trận cũng biết tròn biết méo. Không biết sao hắn gặp phải là thái sử từ, bất kể thế nào giày vò đều không chiếm được một điểm tiện nghi. Lần này thảm hại hơn, thế mà vào lúc này bị thái sử từ đánh phục kích, không chạy liền bị bắt sống. Chủ tướng bị bắt sống là bại hoàn toàn, lớn nhất mất mặt sự tình, không có cái thứ hai. Thái sử từ không có truy, yên tĩnh mà nhìn xem Đồng Tập chạy. hắn khoát khoát tay bên trong trường mâu, ra hiệu thu binh hồi doanh, lại chuyển hướng Tôn Sách, khom người thăm hỏi. Tôn Sách hướng hắn trả lễ, vỗ vỗ tay, thắng bại đã định, hồi doanh, hồi doanh, trở về tắm nước nóng, sau đó tới nghe phê bình. Tôn Quyền ngao kêu một tiếng, vung ra chân chạy, Lục Nghị cùng Tôn Cảo theo sau. Tôn Sách lắc đầu, quay người hướng đại doanh đi đến. Quan chiến chư tướng một bên nghị luận diễn tập quá trình, một bên hồi doanh. Riêng là thân vệ tướng Lâm Phong vô cùng gấp gáp, một đường đi một đường cùng dưới trướng mấy cái giáo úy tranh luận. Bầu không khí rất kịch liệt. Hôm nay là đồng tập, Lăng Thao bị thái sử từ ngược, lần sau cùng thái sử từ đối luyện rất có thể cũng là thân vệ doanh. Lâm Phong áp lực phi thường lớn, Quách Thôn phóng ra ngoài về sau, hắn thăng nhiệm thân vệ tướng, cũng không muốn mới vừa lên trận thì bại trận. Tướng quân, Lâm Phong gần nhất tâm tình rất không ổn định, thắng bại tâm quá nặng, Bàng Thống nhắc nhở. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong liếc một chút, người tìm cơ hội cùng hắn tâm sự. Thắng bại không phải quan trọng, có thể từ đó hấp thu kinh nghiệm mới là trọng điểm. Thái sử từ là khó gặp một lần cao thủ, coi như thua bởi hắn cũng không mất mặt, chỉ là muốn biết tại sao mình lại thua, không thể tái phạm sai lầm giống nhau. Ta biết, Bàng Thống đón đến, lại nhắc nhở, tướng quân, thân vệ doanh là lớn nhất lực lượng tinh nhuệ, Lâm Phong tư chất không đủ, chỉ sợ không cách nào phát huy thân vệ doanh ưu thế. Tìm một cơ hội, vẫn là đem hắn phóng ra ngoài tương đối tốt, tuyển cái khác người thích hợp thống lĩnh thân vệ doanh. Tôn Sách hơi hơi gật đầu, hắn cũng biết Lâm Phong năng lực có hạn, không đủ thống lĩnh thân vệ doanh, hắn năng lực nhiều nhất chỉ có thể thống lĩnh 1000 người. 4000 người thân vệ doanh với hắn mà nói quá nặng. Có điều hắn hiện tại còn tìm không thấy thí sinh thích hợp, chỉ có thể vì Lâm Phong nhiều phân phối mấy cái giáo úy, giảm bớt hắn gánh vác. Thân vệ doanh là hắn dòng chính lực lượng, giao cho người khác, hắn không yên lòng. Lâm Phong là hắn bộ hạ cũ, theo Tương Dương chi chiến liền theo hắn. Tin được, hồi đến đại doanh, Phùng Uyển đã chuẩn bị tốt nước nóng. Tôn Sách cởi quần áo, phao gong nước nóng, Phùng Uyển giải khai hắn tóc, dùng lược giúp hắn sắp xếp như ý, lại dùng nước nóng cọ rửa. Ngô Công Tào vừa mới phái người đưa tin tới. Quách Tế Tửu thu đến Đan Dương tin tức, đợi chút nữa muốn tới cùng tướng quân thương nghị. Ngô Phiên nói cái gì? Hết thảy thuận lợi, bọn họ đã lên đường tới đón. Bất quá rất nhiều người, đoán chừng muốn 2 ngày mới có thể tới. Phùng Uyển đón đến, lại nói, đổ mưa, nói không chừng 2 ngày cũng đến không. Nghe nói Ngô Phiên thuyết phục Sơn Âm Thế Gia, Tôn Sách nguyên bản thật cao hứng, vừa nhắc tới nước mưa, hắn lại cao hứng không nổi. 2 ngày này nước mưa có chút nhiều, cái gì thời điểm có thể tạnh, ai cũng không nói chắc được. Trời mưa lớn như vậy, rất nhiều chuyện cũng không tốt làm, hắn kế hoạch rất có thể sẽ thụ ảnh hưởng. Không biết trong nguyên khí đợi như thế nào, có phải hay không cũng có nhiều như vậy nước mưa. Theo Quan Trung tin tức nhìn, Quan Trung năm nay nước mưa so những năm qua nhiều. Tâm lý có tâm sự, Tôn Sách hận không thể lập tức tẩy xong, nhưng tóc là cái vấn đề lớn, không vội vàng được, chỉ có thể nhẫn nại tính tình các loại. Thật không biết vì cái gì nam nhân cũng muốn lưu dài như vậy tóc. Đầu đinh bao nhiêu thuận tiện, khó khăn tẩy xong đầu, không đợi đầu tóc khô, hắn thì phủ thêm y phục, tóc rối bù, đi vào Quách gia lều vải. Quách gia ngay tại trong chướng đọc sách, một tay cầm văn quyển, một tay nhặt đồ ăn vặt. Hội kê mai tiễn rất không tệ, có khỏi ho nước miếng dược hiệu, là Quách gia thích nhất đồ ăn vặt một trong, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn một số. Gặp Tôn Sách tiến đến, Quách gia ngẩng đầu dò xét hắn liếc một chút, cười nói, tướng quân gần nhất quá nóng vội. Tôn Sách ngó ngó hắn, tại hắn đối diện ngồi xuống, nhặt lên một khỏa mai tiễn ném vào trong miệng, từ đâu tới tin tức? Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Có tốt, có xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Trước hết nghe tin tức tốt đi. Viên Thiệu phái Viên Hy ra Thanh Châu, coi như Điền Giai chống đỡ không nổi, Đào Khiêm cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tin tức xấu đâu? Lưu Yên cùng Ích Châu Hào Cường xung đột tăng lên, ba quận phát sinh phản loạn, triều đình có khả năng phái Tào Tháo đảm nhiệm ba quận thái thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?